nói cho rõ ràng, lạm sát, giết chóc bừa bãi, trắng trợn không thèm kiêng nể gì. Bất kỳ một hành động chém giết nào khi sự việc không cần dùng giết chóc để xử lý, mẫu thần đều ghi lại tội nghiệt của anh, đồng thời cũng sẽ tăng phần tội nghiệt ấy lên người tôi. Hơn nữa, bởi vì tôi là tư tế được tổ thần truyền thừa, có thể trực tiếp nghe được âm thanh của thần, nên phải chịu phạt ngay tức khắc chứ không cần đợi khi linh hồn trở về với vòng tay của mẫu thần. Mẫu thần đã giáng trừng phạt xuống đầu tôi. Nghiêm Mặc nói với Nguyên Chiến rằng, mẫu thần là người trưởng quản sự sống và cái chết, đồng thời cũng là người đưa ra án phạt thiện ác. Nếu một người lúc còn sống làm điều gì sai trái, mẫu thần sẽ giáng trừng phạt xuống người kẻ đó. Còn nếu không giáng xuống khi ấy, vậy chờ tới lúc đối phương chết đi, hình phạt sẽ trực tiếp thi hành trên linh hồn kẻ nọ, thẳng đến khi tất cả tội nghiệt được chuộc lại. Khi ấy mẫu thần mới cho phép kẻ đó đầu thai lại lần nữa. Anh tuyệt đối sẽ không muốn biết hình phạt giáng xuống linh hồn thống khổ và kinh khủng như thế nào đâu. Tôi chính là ví dụ đây, muốn chết cũng chết không được. Cho nên cậu mới đưa ra 9 quy tắc kia, kẻ nào làm sai thì phải chịu phạt. Đúng vậy, chuộc tội khi còn sống tốt hơn nhiều so với sau khi chết mới tính sổ. Nguyên Chiến trầm mặc một hồi lâu mới trầm trọng nói, tôi là chiến sĩ, tôi phải giết chóc. Quy tắc của trừng phạt là nếu người khác hoặc sinh vật khác chủ động tấn công anh hoặc có ác ý với anh mới có thể phản kích. Còn vì cái ăn mà sát sinh, chỉ cần không giết chóc quá bừa bãi, mẫu thần cũng sẽ không trừng phạt đâu. Vậy rất khó phân biệt. Tôi nói với anh những thứ này, không phải muốn trói buộc gì anh. Gặp chuyện gì cần giết thì cứ giết. Chỉ cần anh đừng làm chuyện trái lương tâm là được. Nghiêm Mặc vươn tay, đặt lên ngực trái, nơi trái tim Nguyên Chiến, mẫu thần sẽ tự phán định. Nhưng nhớ lấy, không được lạm sát và hành hạ sinh vật cho đến chết. Nguyên Chiến không đưa ra lời hứa hẹn gì, nhưng Nghiêm Mặc lại thật sự nở một nụ cười chân chính. Thậm chí hắn còn vươn tay nhẹ nhàng sờ lên má người thanh niên chững chạc nhưng thực tế thì tuổi cũng không lớn mấy này. Nguyên Chiến nghiêng đầu, cọ cọ vào bàn tay hắn. Củi trong lò sưởi cháy tí tách, nước trong nồi đá đặt bên trên bắt đầu sôi sùng sục. Người ngồi ở đó vẫn là hai người nọ, nhưng trong lều tựa hồ đã có điều gì xảy ra, lại tựa như không có gì thay đổi cả. Nguyên Chiến cầm lấy tay Nghiêm Mặc. Tay Nghiêm Mặc không phải dạng ngón tay thon dài đẹp đẽ, cũng chẳng dễ nhìn gì, nhưng Nguyên Chiến lại nhịn không được mà há mồm cắn một cái. Nghiêm Mặc hít một tiếng rụt tay lại, tức giận nói, đói bụng thì tự đi lụa thịt ăn, còn không thì tự cạp mình ấy. Khóe miệng Nguyên Chiến khẽ giật giật, vì sao đại địa chi thần lại phạt cậu? Bởi vì tòa thành này và hai con sông đào, anh đoán đúng rồi đó. Nghiêm Mặc dùng tay nhẹ đấm lên hai chân đã không còn tí cảm giác nào, tự phán đoán tình huống nghiêm trọng ra sao. Như đã nói, nhân loại không phải chúa tể duy nhất của thế giới này. Các vị thần đối xử bình đẳng với mỗi một con dân của ngài. Chúng ta xây thành, những nơi bị chúng ta chạm đến đều có sinh vật sinh sống. Những sinh linh đó đương nhiên phải chịu ảnh hưởng từ chúng ta rồi, thậm chí chúng nó còn tuyệt vong. Hơn nữa, địa hình bị thay đổi quá nhiều, sẽ dẫn đến môi trường sống của những sinh vật xung quanh cũng bị thay đổi theo. Đại địa chi thần phải trừng phạt tôi mới đúng, vì tôi là người trực tiếp thay đổi địa hình, cậu chỉ đưa ra ý kiến mà thôi. Tôi không đưa ra ý kiến, không vẽ ra, không giải thích, thì anh sẽ xây thành và đào sông sao? Nghiêm Mặc không đợi Nguyên Chiến trả lời đã nói tiếp. Ít nhất thì trong một khoảng thời gian ngắn anh sẽ không nghĩ tới những thứ này. Nguyên Chiến siết chặt nắm tay, thần trừng phạt tư tế của hắn, khiến hắn có một loại cảm giác thất bại. Điều đáng giận là hắn không thể thấy thần, nếu không, dù đánh không lại họ, hắn cũng sẽ không để yên cho họ dễ chịu đâu. Lần này trừng phạt trong bao lâu? 36 ngày. Nguyên Chiến chậm rãi thở ra một hơi, cũng đỡ cái con khỉ. Anh thử bị liệt chân một tháng xem. Bố mày mới đi đường được bao lâu mà đã làm chân bố mày không đi được nữa. Nghiêm Mặc giận đến mức liên tục nghiến răng nghiến lợi. Nguyên Chiến rõ ràng cũng rất khó chịu vì Nghiêm Mặc bị phạt. Nhưng hắn lại có chút mắc cười. Nhờ hồi trước, lúc hắn và tư tế nhỏ nhà hắn mới vừa gặp mặt, tư tế nhỏ chẳng phải cũng lăn lê bò trường trên mặt đất sao? Cười, còn cười nữa thì đêm nay anh ăn thịt lũ thôi, một tí muối cũng đừng hòng giờ đến. Nguyên Chiến lập tức nghiêm túc lại, cậu yên tâm, tháng này nếu không có chuyện gì quan trọng, tôi sẽ không rời khỏi bộ lạc, cũng sẽ không rời khỏi cậu. Có chuyện gì cậu cứ giao cho tôi, ăn uống tiêu tiểu gì đó cứ để tôi chăm. Không cần, để đệ tử làm, tôi có ô thần. Nguyên Chiến lập tức nhe răng, cái thằng nhóc kia à, đùi nó còn không to bằng cánh tay ông mày, nó thì làm được gì chứ? Cái gì nó cũng làm được hết. Thằng nhóc ô thần đó rất là cần cù chăm chỉ. Nguyên Chiến cười khinh một cái, cút ngay, nó nhiều lắm chỉ có thể đi đổ cứt đổ đái cho cậu, chứ cậu tính nhờ nó cõng cậu đi khắp nơi trên nền tuyết à. Bây giờ khu này đã không còn bao nhiêu tuyết đọng. Nghiêm Mặc không hề biết vẻ mặt mình lúc này lại mang theo ý cười. Có băng, cậu muốn để thằng nhóc kia té liệt người hả? Tôi nói cho cậu biết, bộ lạc nguyên tế bọn tôi lúc trước có rất nhiều người đi trên băng rồi trượt chân ngã gãy tay gãy chân đấy, còn có người ngã chết luôn. Cậu muốn thằng nhóc kia ngã gãy mấy khúc xương đây? Vẻ mặt của Nguyên Chiến khi nói quá mức nghiêm túc, làm Nghiêm Mặc vốn đang hoài nghi hắn nói dóc cũng phải ngượng ngùng. Chút nữa tôi dẫn con nhỏ kia tới, xem cô ta có chữa được cho cậu không. Tôi không nghĩ năng lực của cô ta vượt qua thần. Sách hướng dẫn sẽ cho phép một cái lỗi to đùng như vậy tồn tại sao? Ngẫm lại sẽ thấy rất không có khả năng. Nói chung cứ thử đi. Nguyên Chiến nhíu mày, tỏ vẻ đề tài đến đây là kết thúc. Hắn đói bụng, muốn ăn thịt. Ngày mai, ngày mai có lẽ cô ta sẽ chủ động muốn trị liệu cho tôi. Trong lòng Nghiêm Mặc đã có tính toán, nếu thế còn không bằng lợi dụng một phen. Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc đã lên chủ ý, liền không ép hắn nữa, đứng dậy trở lại bên lò sưởi, múc thịt luộc ra sắt lát. Nghiêm Mặc cũng lấy nguyên liệu từ trong túi thảo dược ra làm nước chấm. Gia vị chủ yếu trong đó hắn dùng hạt giống cỏ bồng được rang lên rồi đâm nhuyễn, thêm chút mở thù, chút muối, vị cũng khá giống dầu mè là một người Trung Quốc. Ở phương diện nghiên cứu thức ăn vẫn luôn có một sự siêng năng từ trong bản tính. Một loại gia vị chủ đạo khác là quả hắc mai biển do người cá đưa cho, dùng chày đá giã nát thịt quả, rồi trộn với dầu mè, sau đó thêm chút sữa ong và muối rang, trộn đều lên sẽ có một loại nước chấm chua chua ngọt ngọt mặn mặn, rất đậm đà. Nguyên Chiến chỉ vừa ngửi thấy cái mùi này liền bắt đầu chảy nước miếng. Hắn cảm thấy tư tế đại nhân của hắn dù không biết làm gì, chỉ biết nấu ăn, bấy nhiêu thôi cũng đủ để chinh phục cả bộ lạc rồi. Nghiêm Mặc cũng rất hài lòng với thứ nước chấm mà mình phải nhiều lần suy nghĩ thử nghiệm mới cho ra được. Lần trước dùng thử thứ nước chấm này để ăn kèm với thịt dê luộc, tại vì miệng quá nhạt nên muốn thay đổi khẩu vị, ai ngờ lại ngon ngoài ý muốn. Hắn mua vui trong khổ, tự nghĩ rằng tại xã hội nguyên thủy thiếu thốn gia vị, thứ này mà mang ra ngoài cho người nguyên thủy nếm thử, hắn lập tức có thể thành thần thật sự. Nguyên Chiến là một tên ham ăn, ăn một lần liền nhớ mãi hương vị ấy. Lần trước có thứ nước chấm đó ăn kèm, một mình hắn quất hết hai cái đùi dê. Hên là Nghiêm Mặc tiếc mớ sữa ong và quả hắc mai trong nước chấm, chứ không là tên đó đã ngốn hết nửa con dê rồi. Nguyên Chiến vừa thấy nước chấm được làm xong, lập tức đem mớ thịt lát đã cắt xong, gấp không chờ nổi mà ngồi bệt xuống, cầm muỗng hấp tấp múc thịt quyết nước chấm. Này, lần trước nói anh bao nhiêu lần rồi, mỗi lần chấm anh chấm ít ít thôi có được không? Chấm như anh rất phí phạm, chén này cho anh, ăn hết là không có nữa đâu. Nghiêm Mặc bảo vệ cái chén của mình. Nguyên Chiến miệng thì nhưng mắt lại tia đến cái chén Nghiêm Mặc đang ôm. Hắn có biện pháp để đối phó với cái thói keo kiệt của tư tế nhà hắn. Chờ hắn ăn xong rồi, hắn liền ngồi xổm bên cạnh tư tế đại nhân của hắn, nhìn chằm chằm người nó ăn, đảm bảo chưa được một phút đồng hồ, người nọ sẽ đầu hàng. Đêm đó, Nghiêm Mặc còn tưởng Nguyên Chiến sẽ làm gì mình. Hắn đã chuẩn bị tốt kim châm rồi, nhưng tên kia chỉ ôm hắn vào lòng, cắn hắn hai cái rồi ngoan ngoãn ngủ. Thân thể đang ôm lấy hắn nóng như lửa, giữa thời tiết rét lạnh thế này đúng là không khác gì một cái lò sưởi. Nghiêm Mặc rất thích sự ấm áp đó, cũng đã quen với việc bị Nguyên Chiến ôm chặt như vậy ngủ, tâm cảnh giác dần biến mất, thân thể thả lỏng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nguyên Chiến đột nhiên mở mắt trong ánh lửa mơ hồ, thân thể của người trẻ tuổi như hắn vốn đã có ham muốn cao, nay lại ăn một đống thịt dê càng làm hắn khó chịu. Nhưng đêm khuya, Nghiêm Mặc nằm mơ, thấy mình bị một con quái thú mặt người truy đuổi. Hắn liều mạng chạy, nhưng hai chân hắn có chạy thế nào vẫn không di chuyển được. Quái thú mặt người nọ chỉ cần một chiêu đã hạ gục hắn, ngoạm lấy cổ hắn. Hắn cầu xin tha thứ, nhưng quái thú mặt người nọ không lập tức giết hắn, mà tra tấn hắn giống như mèo vờn chuột. Khi hắn bị con quái thú vờn cho kiệt sức, hắn tưởng rằng mình sẽ bị quái thú ăn sống, và hắn đúng là bị quái thú mặt người ăn sống thật, nhưng lại ăn theo nghĩa khác. Buổi sáng, lúc tỉnh lại, mặt Nghiêm Mặc âm u, cái cảm giác đó hắn không cần kiểm tra cũng biết. Hắn mộng tinh, thân thể này của hắn dậy thì rồi. Nhưng cơn mộng tinh kia hình như khẩu vị có hơi nặng quá đi. Chẳng những mơ thấy mình bị đè, mà đối tượng còn là... Được rồi, ít ra không hẳn là quái thú, ít ra quái thú còn có mặt người. Nghiêm Mặc nổi khùng, rất muốn tóm cổ tên gia súc chết tiệt, tinh lực tràn trề nào đó hăng hái cọ hắn cả một đêm để tính sổ. Cái khuôn mặt người trong giấc mơ hắn nhớ rất rõ ràng, cặp mắt hung dữ hẹp dài kia ngoại trừ tên gia súc chết tiệt ấy thì không còn ai khác. Mảnh cửa bị xốc lên, Nguyên Chiến ôm một cái thùng đá tiến vào. Nghiêm Mặc lập tức vươn tay, hô to, mau mau, sắp bể rồi. Hắn mắc tiểu quá. Nguyên Chiến cười đắc ý, đặt cái thùng đá xuống trước mặt hắn. Đó, mới vừa làm ra xong, về sau cậu cứ dùng cái này, trời lạnh, không cần ra ngoài đâu. Nghiêm Mặc trợn mắt nhìn thùng đá, đây là cái bồn cầu đầu tiên trên thế giới ư? Chân tư tế đại nhân không thể đi được. Buổi sáng, bọn nhỏ đi học liền nhanh chóng truyền tin tức này khắp cả bộ lạc. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chân tư tế đại nhân đột nhiên không thể đi được? Mọi người cuống quýt, mồm năm miệng mười hỏi mấy đứa nhỏ. Diệp Tinh là đứa tin tức linh thông nhất, sầu khổ nói với mọi người. Bởi vì thủ lĩnh đại nhân dùng năng lực của thần xây thành cho mọi người, tổ thần muốn trừng phạt sự lười biếng của chúng ta, nhưng tư tế đại nhân lại gánh hết mọi trừng phạt. Người tộc A-O có thói quen cùng nhau gánh vác mọi việc, vẫn chưa biết cái gì gọi là ngồi mát ăn bát vàng, ai cũng áy náy, hổ thẹn trong lòng. Thấy vẻ mặt nôn nóng và lo lắng của đám người Vu Thành khi đến thăm, Nghiêm Mặc sẵn tiện bảo họ thông báo triệu tập mọi người. Nói rõ việc này trước mặt mọi người. Giữa trưa, toàn bộ lạc đều tự giác xuất hiện trước tấm bia đá. Nghiêm Mặc xuất hiện, được Nguyên Chiến bế đến trước mặt mọi người. Mặt đất tự động cao lên, ô thần ôm một tấm da thú chảy lên đài đất. Nghiêm Mặc ra hiệu bảo Nguyên Chiến thả hắn xuống đất, để hắn ngồi khoanh chân. Đài đất đủ cao, dù hắn ngồi xuống, người của bộ lạc vẫn có thể thấy rõ hắn. Nghiêm Mặc nâng tay lên, người dưới đài lập tức an tĩnh. Các tộc nhân của tôi, các tộc nhân cần cù, dũng cảm của tôi, mùa xuân đã đến, băng tuyết đã tan, chuyện chúng ta phải làm có rất nhiều. Tổ thần sẽ trừng phạt sự lười biếng của chúng ta, đồng thời cũng sẽ khen thưởng sự cần cù của chúng ta. Hỡi các tộc nhân, hãy cố gắng hết sức, để tổ thần nhìn thấy. Hãy cùng nhau nỗ lực, cùng nhau xây dựng ngôi nhà của chúng ta. Đám người bắt đầu kích động, bọn họ không biết phải đáp lại như thế nào, rất nhiều người chỉ biết hò hét. Nguyên Chiến mở miệng, giọng hắn át đi tiếng của tất cả mọi người, người cần cù ở lại, kẻ lười biếng cút ra khỏi bộ lạc. Hiện tại các người vẫn chưa qua được khảo nghiệm của tổ thần, mảnh đất này cũng chỉ là nơi cư trú tạm thời của các người mà thôi. Ta và tư tế đại nhân sẽ cho các người sự an toàn, cho các người sự ấm no. Đơn giản là vì thần không muốn vứt bỏ con dân của ngài. Nhưng nếu các người không làm thần vừa lòng, các người sẽ không thể ở lại đây nữa. Đám người lần thứ hai trở nên an tĩnh. Khi Nguyên Chiến nói xong, trên mặt của rất nhiều người toát ra vẻ khủng hoảng. Bộ lạc vẫn chưa thành lập. Bọn họ mang theo sự chờ đợi, đồng thời cùng chỉ ôm tâm tình gặp sao hay vậy, chứ tâm lý chân thành đối với bộ lạc không mạnh. Nhưng khi hai con sông đào xuất hiện, ngoại thành có tường đất che chắn, nội thành có tường phòng thủ kiên cố, mảnh đất này liền trở nên an toàn. Bọn họ không muốn rời đi nữa. Sau lại có 9 quy tắc được ban ra, dần dần tạo nên cuộc sống sinh hoạt mà người tộc A-O càng chờ mong hơn nữa. Chờ đợi, mong mỏi, khát vọng. So sánh với hiện tại, trước kia bọn họ sống trong sự chết lặng, mỗi ngày qua đi giống như đang chờ chết vậy. Không có ai muốn rời khỏi bộ lạc. Dù mùa đông vẫn rét lạnh như cũ, nhưng bọn họ chưa bao giờ có một mùa đông hạnh phúc và thỏa mãn tới vậy. Đủ thức ăn, đủ củi đốt, không có ai chết đói, không có ai chết cóng, càng không có ai bị dã thú ăn thịt. Được trải qua một mùa đông sung túc như thế, có ai lại muốn tiếp tục sống cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai? Người cần cù ở lại, kẻ lười biếng cút ra khỏi bộ lạc. Trong đám người không biết có ai hô to. Tức khắc, những tiếng kêu như vậy nổi lên bốn phía. Rất tốt. Nguyên Chiến nhìn một vòng, Tư Tế đại nhân thiện tâm, cho rằng vùng đất này giá lạnh, các người khó lao động làm lụng, cho nên mới gánh vác sự trừng phạt của tổ thần dành cho các người. Nhưng chỉ có lần này, ta cũng chỉ cho phép một lần này. Giá lạnh không phải là cái cớ, không thể đào đất thì còn những việc khác có thể làm. Huống chi mùa xuân đã đến. Muốn tổ thần phù hộ cho Tư Tế của chúng ta, vậy phải cùng ta nỗ lực, hỡi các tộc nhân của ta. Khi biết mình không bị vứt bỏ, bọn họ vẫn còn cơ hội cố gắng. Người tộc A-O đều đồng loạt mở miệng hoan hô, nỗ lực làm việc, xây dựng bộ lạc. Ngao ngao ngao, phải cần cù không được lười biếng, nỗ lực làm việc, nghiêm túc học tập, để Tư Tế đại nhân sớm ngày có thể đứng dậy. Nghiêm Mặc nghe thấy những tiếng la như mấy cái khẩu hiệu trẻ con, khóe miệng hơi giật giật, muốn cười nhưng lại cố nhịn. Thật là, mấy cái người này. Nhân cơ hội, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc cũng tuyên bố vài chuyện quan trọng. Đầu tiên, hội trưởng lão thành lập, đồng thời tập tức chỉ định 2 thành viên, Vu Thành và Mục Trường Minh. Sau đó, thành lập ra Vũ Lâm Quân và Chiến Sĩ Đoàn. Mặt khác, chỉ định Vu Thành làm người phụ trách chữa bệnh và vệ sinh của bộ lạc. Mẹ Tát Vũ là Tát Vân phụ trách dệt vải. Ông nội Diệp Tinh là Diệp Hà phụ trách thuộc gia. Vũ Lâm Quân là quân chuyên môn phụ trách bảo vệ thủ lĩnh cùng Tư Tế, chủ yếu là Tư Tế. Nghiêm Mặc quyết định dùng cái tên này là vì chuyện một sợi lông vũ có thể tạo quan hệ với Cửu Phong. Thành viên Vũ Lâm Quân trước mắt chỉ có 4 người. 4 người được chọn hưng phấn muốn chết. Nét cười tươi rói, khiến những người khác nhìn mà hâm mộ không thôi. Chiến sĩ đoàn, Nghiêm Mặc tham khảo từ chế độ quân đội ở thế giới cũ, chủ yếu phụ trách phòng thủ bộ lạc và chiến sự cùng với việc xây dựng và săn bắn. Trước mắt, hai việc sau mới trọng điểm, tương lai bộ lạc có nhiều người hơn thì sẽ càng phát triển, lúc đó sẽ phân chia tỉ mỉ hơn. Đoàn trưởng chiến sĩ đoàn là Mãnh, phó đoàn trưởng là Mục Trường Minh. Phía dưới còn có 2 chi đội trưởng là Bàng Trạch và Hồ Hồ. Cuối cùng, Nghiêm Mặc giải thích khái niệm chia khu của bộ lạc cho mọi người. Tuy mọi người vẫn chưa hiểu rõ vì sao bộ lạc lại phải chia ra khu dân cư, khu chợ, khu sinh sản, khu hành chính và khu quân doanh, nhưng chí ít bọn họ cũng hiểu một chút. Đó là, xây dựng cũng không thể xây bừa, phải dựa theo chỉ thị. Đoá Phỉ đứng lẫn trong đám người mà sắc mặt tái nhợt. Dựa vào quy mô và kết cấu thành trì, cùng với 9 quy tắc và những nội dung mà hôm nay Nghiêm Mặc tuyên bố, cô ta đã cực kỳ chắc chắn rằng tên Tư Tế thiếu niên kia đến từ Tam Thành, chính xác hơn có thể đến từ Trung hoặc Thượng Thành, thậm chí rất có khả năng đến từ Thánh Thành thần bí nhất và đáng sợ nhất kia. Bởi vì đối phương đưa ra rất nhiều điều, mà ngay cả thân phận con gái thành chủ của Thành Lạch Trời, Hạ Thành như cô ta cũng chưa từng nghe qua. Mắt thấy buổi triệu tập sắp kết thúc, đám người sắp tản ra, Đoá Phỉ không muốn để vụt mất cơ hội này, cho dù đối phương thật sự đến từ Thánh Thành trong truyền thuyết đi chăng nữa. Tư Tế đại nhân, Đoá Phỉ chen đẩy trong đám người, đi đến trước đài đất, có lẽ tôi có thể giúp ngài đi lại được một lần nữa, bởi vì năng lực của tôi cũng là thần ban cho. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 78, ném một tảng đá. Về sau cho dù Đoá Phỉ có tìm cách lung lạc nhân tâm như thế nào, thì người tộc A-O cũng sẽ không dao động nữa. Đóa Phỉ không hề nghi ngờ việc Nghiêm Mặc bị tổ thần trừng phạt. Bởi vì từ nhỏ cô ta đã lớn lên cùng với những lời này của Tư Tế, thần là thần và cũng là ma. Thần có thể chúc phúc, cũng có thể trừng phạt và tra tấn. Cho nên chúng ta phải hiến tế cho thần, phải kính sợ thần, để cầu xin lòng từ bi của thần. Cô ta chỉ hoài nghi việc tại sao trừng phạt lại đến từ tổ thần. Tổ thần là thần thừa ban sơ của thế giới này. Tên thiếu niên kia có bản lĩnh gì mà dám dùng danh của tổ thần? Dựa theo truyền thuyết về thần mà Thượng Thành lưu truyền tới nay, thần trên thế giới này không nhiều lắm. Tổ thần là thần thừa ban sơ. Tổ thần dùng máu thịt của mình nặn ra một đôi nam nữ, là phụ thần và mẫu thần, cũng là nhật thần và nguyệt thần. Toàn bộ thân thể còn dư hóa thành thế giới và vạn vật. Phụ thần và mẫu thần kết hợp, sinh ra hỏa thần, thủy thần, đại địa chi thần. Năm vị thần lại kết hợp với nhau, từ đó có thần của bốn mùa xuân hạ thu đông và những thần linh khác. Còn vì sao thế giới này xuất hiện rất nhiều chủng loại mặt người thân ích, hoặc thân người mặt ích? Tục nói, đó đều là huyết mạch của các vị thần khi các vị thần đó kết hợp với những sinh vật nguyên thủy sinh ra. Nhân loại cũng thế, cho nên rất nhiều nhân loại và quái vật có năng lực của thần. Giống tinh thạch mà cô sử dụng, Diệp Hách Đại Nhân từng nói rằng đây là thứ mà thân thể tổ thần để lại sau khi hóa thành thế giới và vạn vật, rất quý giá. Nhưng Diệp Hách Đại Nhân cũng từng nói, sau khi tổ thần sinh hạ phụ thần và mẫu thần thì hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say. Tuy Đóa Phỉ hoài nghi việc Nghiêm Mặc có thật là Tư Tế mà tổ thần tán thành hay không, nhưng cô ta không ngốc đến mức chất vấn hắn vào loại thời điểm này. Cô ta chỉ lần nữa bày ra năng lực trị liệu của mình. Cô muốn trị liệu cho tôi. Nghiêm Mặc cười hỏi. Đóa Phỉ đáp. Đóa Phỉ mừng như điên. Người đang muốn rời đi thấy Đóa Phỉ đi đến trước mặt Tư Tế Đại Nhân nói cái gì đó, liền xôn xao hỏi nhau. Diệp Tinh đứng gần nghe được liền dịch lại lời của Đóa Phỉ cho mọi người. Người AO đều biết năng lực của Đóa Phỉ, cũng khá tôn kính cô ta. Người từng được Đóa Phỉ trị liệu cũng ôm tâm tình đầy hy vọng nhìn Đóa Phỉ. Bọn họ hy vọng Đóa Phỉ có thể chữa cho chân của Tư Tế Đại Nhân. Ô thần mang theo lòng cảnh giác và hoài nghi nhìn về phía Đóa Phỉ. Nó vẫn còn nhỏ nên không biết cách che giấu suy nghĩ của mình. Khi Diệp Tinh và Tát Vũ nghe Đóa Phỉ nói có thể chữa trị cho đại nhân liền vui vẻ, thì nó lại cảm thấy có gì đó bất thường sắp xảy ra. Mình không thích cô ta. Ô thần nghĩ thầm như vậy. Không chỉ vì ánh mắt mà ngày thường Đóa Phỉ nhìn bọn nó, đến cả cách nói chuyện và thái độ đều khiến nó khó chịu. Còn có, ô thần nhíu mày, nó không biết phải diễn tả làm sao, nói chung là nó không thích cô ta. Nghiêm Mặc sờ sờ cái đầu xù như con hổ con của ô thần đang làm vẻ mặt hung dữ, nâng lên tay chỉ về phía Đóa Phỉ, cười với mọi người, nói, các tộc nhân của tôi, lúc trước tôi bận rộn quá, suýt nửa quên mất cô gái này. Lại đây, để mọi người cùng nhận biết cô gái xinh đẹp này một chút, cô tên Đóa Phỉ đúng không? Người tộc AO cười rộ lên, Tư Tế Đại Nhân đúng là rất bận rộn. Đóa Phỉ không rõ tên Tư Tế này đang tính toán cái gì, chỉ có thể cố gắng trả lời một cách tôn kính. Đúng vậy, Đại Nhân, tên đầy đủ của tôi là Đóa Phỉ Nhĩ Đức. Đóa Phỉ lược bỏ bớt phần, Cáp Nhĩ đến từ thành Lạch Trời, phía sau là con gái của thành chủ Cáp Nhĩ, tên đầy đủ đương nhiên có cùng tên họ với cha rồi. Các tộc nhân của tôi, mọi người đã nghe thấy chưa? Cô gái xinh đẹp này tên là Đóa Phỉ Nhĩ Đức, mọi người cứ gọi cô là Đóa Phỉ đi. Giọng Nghiêm Mặc không cao không thấp, đủ để mọi người ở đây nghe thấy được. Đóa Phỉ, không ít người thân thiết gọi tên Đóa Phỉ Nhĩ Đức. Bị một đám mọi dở đầy ải suốt mấy ngày đến ngay cả nô lệ còn không bằng gọi thân thiết như vậy. Tự tôn của Đóa Phỉ có chút chịu không nổi, nhưng cô vẫn mỉm cười, theo thói quen phất phất tay với mọi người. Người AO cảm thấy khá kỳ lạ, trong mắt họ, cô gái này có gì đó khác với những người bình thường, nhưng khác ở đâu thì lại không biết phải nói làm sao. Nguyên Chiến nhìn về phía Nghiêm Mặc, Mặc muốn làm gì? Vì sao lại muốn mọi người nhận biết Đóa Phỉ? Thừa nhận địa vị đặc biệt của Đóa Phỉ trước mặt mọi người ư? Tuyệt đối không thể. Nghiêm Mặc không nhìn Đóa Phỉ, hắn chỉ nhìn người tộc AO, tùy ý nói, đóa phỉ không phải này người bản địa nơi đây. Cô bị một cơn gió to đưa tới nơi này, rơi xuống ở nơi hoang vu, lúc sắp chết cóng thì được thủ lĩnh đại nhân cứu về. Cô đóa phỉ đây không muốn làm nô lệ của chiến sĩ mạnh, nhưng cũng không muốn rời khỏi bộ lạc an toàn của chúng ta. Nên sau khi tôi và thủ lĩnh đại nhân thương lượng, liền lệnh cho cô ta cứu các tộc nhân để trả lại ân cứu mạng cho thủ lĩnh đại nhân và đổi lấy thức ăn cũng như chỗ ở mà bộ lạc cung cấp. Nói như vậy không sai, nhưng hắn rõ ràng có thể đổi một cách nói khác. Đóa phỉ vừa nghe Nghiêm Mặc nói như vậy, liền biết hình tượng mà mình khổ tâm xây dựng đã sụp đổ. Người này quả là nham hiểm giảo hoạt. Lúc Nghiêm Mặc nói chuyện không cần người phiên dịch giống Nguyên Chiến, hắn đã có thể trực tiếp truyền đạt ý nghĩa trong lời nói của mình vào thằng não bộ người khác, nên người tộc A.O. có thể hiểu được ý của hắn. À, thì ra cô ta không phải chủ động muốn giúp bọn họ, mà là do thủ lĩnh đại nhân và tư tế đại nhân ra lệnh. Mọi người tỉnh ngộ, mà những người vốn rất cảm kích đóa phỉ lúc này lập tức có cảm giác như mình bị lừa. Rõ ràng là tư tế đại nhân suy nghĩ cho bọn họ, nhưng cô ta lại không nói cho bọn họ hay. Còn nói bóng nói gió ám chỉ bọn họ phải đưa thức ăn, da lông và củi cho cô ta. Thậm chí còn bảo bọn họ giúp cô ta nhóm lửa nướng thịt. Vì thế, về sau cô đóa phỉ sẽ ở lại trong bộ lạc giúp tôi chữa trị cho mọi người. Còn chiến sĩ mạnh sẽ phụ trách cung cấp thức ăn chỗ ở cho cô đóa phỉ. Vừa nói vậy, người tộc A.O. cũng lập tức nhớ tới. Đúng là bọn họ từng thấy mãnh đại nhân thường xuyên ra vào túp lều của cô gái này, còn mang theo thức ăn và củi cho cô ta. Khi cô đóa phỉ trả xong ân tình cho thủ lĩnh đại nhân, có lẽ cô ta sẽ rời đi. Trước lúc đó, cô ta không phải người của bộ lạc, thần cũng sẽ không bắt cô ta tiếp nhận khảo nghiệm. Nụ cười mỉm trên mặt đóa phỉ đã không thể duy trì được nữa. Vẻ mặt của người A.O. không có bao nhiêu biến hóa, nhưng vô luận Nghiêm Mặc hay là đóa phỉ, cả hai đều biết. Về sau cho dù đóa phỉ có tìm cách lung lạc nhân tâm như thế nào, thì người tộc A.O. cũng sẽ không dao động nữa. Tính bài ngoại, đây là bản năng bẩm sinh của mọi chủng tộc, mọi sinh vật. Nghiêm Mặc hàm hậu ném ra tảng đá cuối cùng, các tộc nhân của tôi, tuy rằng cô đóa phỉ vốn chỉ là nô lệ, nhưng năng lực của cô ta khá hữu dụng đối với chúng ta, cho nên tôi cho cô ta một cơ hội trở thành người tự do. Tôi mong mọi người đừng vì cô ta là người ngoài mà xa lánh ruồng bỏ. Nếu mọi người có thương bệnh gì vẫn có thể tìm đến cô ta. Tôi tin cô đóa phỉ đây nhất định sẽ tận tâm trị liệu cho mọi người. Còn nếu cô ta không tận tâm, hoặc là sau khi mọi người được cô ta trị liệu mà cảm thấy thân thể khó chịu ở đâu đó, đều có thể tới nói cho tôi biết. Ngay bây giờ, đóa phỉ rất muốn xoay người rời khỏi cái bộ lạc mọi dở đáng chết này. Cho dù tên thiếu niên đó có thật sự không thể đi đứng được hay không, thì cô ta cũng không định lãng phí năng lực và tinh lực của mình để cứu hắn, mặc hắn càng tàn càng tốt. Nhưng cô ta có thể làm vậy ư? Cô ta đương nhiên không thể. Ít nhất là trước khi cô ta tìm được bộ lạc ngu xuẩn nào khác xem cô ta như thần, cô ta chỉ có thể ở lại chỗ này. Cuối cùng Nghiêm Mặc cũng nhìn về phía đóa phỉ đang cười gượng, cô nói muốn trị liệu cho tôi. Đây là trừng phạt của tổ thần. Nếu cô có thể khiến tôi khỏi hẳn, thì tộc nhân của tôi và tôi sẽ rất cảm kích cô. Còn nếu cô không thể, chúng tôi cũng sẽ không trách cứ cô đâu. Lão tộc Vu Vu Thành tiến lên nói. Lão rất lo lắng. Đại nhân, dù đóa phỉ có trị liệu được hay không, đây là trừng phạt của thần. Liệu có khiến thần càng giận chúng ta hơn không? Nghiêm Mặc thở dài. Cô đóa phỉ có ý tốt. Cứ để cô đóa phỉ thử xem. Tổ thần có giận cũng sẽ không trừng phạt cô ta. Thằng nhóc Tát Vũ đột nhiên hô to. Diệp Tinh do dự. Nó vừa muốn tư tế đại nhân có thể đi lại được. Nhưng nó cũng không muốn thần tiếp tục trừng phạt tư tế đại nhân. Đóa phỉ nghe mà tức muốn xỉu. Ở thành Lạch Trời, có bao nhiêu người tới cầu xin cô trị liệu cho. Cô đều không để ý tới. Hiện giờ cô chủ động trị liệu cho người khác. Thế mà còn bị người ta hoài nghi rồi cự tuyệt. Lại đây, Nghiêm Mặc cắt ngang lời khuyên can của mọi người. Giọng điệu đầy vui đùa nói. Nếu năng lực của cô đóa phỉ thật sự được thần ban cho, vậy có lẽ tổ thần sẽ nể mặt vị thần ấy mà không trừng phạt tôi chăng? Đóa Phỉ cắn môi, tôi cần xác định trước xem cậu bị phạt nặng như thế nào. May là năng lực của tôi có thể cho tôi biết cậu bị thương nặng bao nhiêu. Nếu cậu chỉ giả bộ, vậy tôi sẽ lập tức vạch mặt cậu. Nghiêm Mặc rất thoải mái và hào phóng nhấc vạt áo khoác lông lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, trừng phạt có lẽ là giúp đỡ. Nếu thật sự chọc giận hắn, hắn không ngại gánh lấy trừng phạt để tiêu diệt một hai kẻ địch đâu. Một đôi chân của tuổi thiếu niên xuất hiện trong mắt mọi người, gầy nhưng khỏe mạnh. Nếu chỉ nhìn sẽ hoàn toàn không nhìn ra đôi chân ấy có vấn đề gì. Nghiêm Mặc rất hài lòng với đường cong cơ bắp của mình, nhưng đồng thời lại cảm thấy uể oải vì một tháng tới không thể sử dụng hai chân nữa. Nguyên Chiến nhìn đôi chân kia vài lần, người ta bình thường đều để lộ tứ chi ra ngoài, mùa hè phô ra thịt cũng càng nhiều, nhưng vì sao hắn lại cảm thấy khó chịu khi hai chân của Mặc bị phơi ra giữa bản dân thiên hạ cho người ta nhìn nhỉ? Lúc tay Đóa Phỉ chạm vào cẳng chân Nghiêm Mặc, a, Đóa Phỉ hét lên một tiếng, hấp tấp lùi ra phía sau. Một chiếc gai đất thô to đột nhiên trồi lên từ mặt đất, thiếu chút nữa đâm thủng cô. Nguyên Chiến đứng phía sau Nghiêm Mặc, lạnh lùng phun hai chữ, quỳ xuống. Ô Thần nhướng mày, nó cũng không thích người khác chạm vào tư tế đại nhân. Khi chiếc gai biến mất, Đóa Phỉ khuất nhục quỳ gối trước đài đất. Nghiêm Mặc tuy không thích người khác quỳ trước mặt mình, nhưng hắn không có ý định phản bác lời Nguyên Chiến trước mặt nhiều người như vậy. Hơn nữa hắn cũng chẳng mong có tình hữu nghị gì với Đóa Phỉ. Nếu Đóa Phỉ là một cô gái thông minh biết điều, biết an phận, hắn sẽ không ngại thu một người trị liệu cho bộ lạc, dù hành động của đối phương sẽ cướp mất cơ hội giảm bớt giá trị cặn bã của hắn, bởi vì hắn không thể giúp người cụt tay cụt chân mọc trở lại. Làm một nhà lãnh đạo đủ tư cách, hắn phải suy nghĩ cho việc lớn, bộ lạc có thêm người biết trị liệu cũng chẳng phải chuyện tệ hại gì. Nhưng nếu đối phương muốn cướp đoạt quyền lực của hắn, đó lại là chuyện khác. Cho dù cô ta có thể làm người chết sống lại, hắn vẫn sẽ không giữ cô ta. Muốn ở lại, vậy phải để hắn khống chế. Đóa Phỉ, có lẽ cô đã từng có một thân phận cao quý, nhưng tôi kém hơn cô chỗ nào? Chẳng qua chỉ là quỳ xuống mà thôi, đâu thể chứng tỏ lưng ai mềm hơn ai. Đừng nói đến quỳ, lúc trước tôi vì không để lão tư tế của bộ lạc Nguyên Tế phát hiện mình có điểm bất thường, ngay cả việc tự chặt gãy chân mình còn dám nữa cơ mà. Cô thì sao? So với việc tôi bị tên gia súc chiến cưỡng bức ngay trước mặt mọi người, cô thì sao? Đều là vì sống còn. Đến hôm nay, tôi có thể ngồi trên đây đóng vai tư tế. Tuy có sự may mắn trong đó, nhưng tôi phải trả giá bao nhiêu? Cô cũng có may mắn, nếu không cô đã không thể sống sót ở nơi hoang vu giữa mùa đông lạnh lẽo rồi. Nhưng tiếp theo cô định sống sót như thế nào đây? Con đường của mỗi người không giống nhau, cô định đi trên con đường nào? Tôi hy vọng cô có thể hiểu được, cái tôi muốn là một người biết thời biết thế, biết nghe lời biết giúp đỡ. Chứ không phải một kẻ địch âm thầm giở trò sau lưng tôi. Nếu cô không làm được, vậy thì cút đi, tìm bộ tộc khác đi. Nghiêm Mặc có thể nói những lời này cho Đóa Phỉ nghe, nhưng hắn không muốn nói. Đóa Phỉ đâu phải người tộc hắn, càng không phải học trò hay đệ tử của hắn. Hắn không có nghĩa vụ phải dạy dỗ đối phương. Một kẻ mưu toan cướp đoạt quyền khống chế của hắn, hắn không giết, không tra tấn, không đem cô ta ra giải phẫu nghiên cứu, đã là nể tình cô ta thân con gái đồng bệnh tương liên với hắn rồi. Bây giờ hắn không giống như cái hồi chỉ thêm một chút điểm cặn bã mà đã muốn chết muốn sống. Nếu thật sự chọc giận hắn, hắn không ngại gánh lấy trừng phạt để tiêu diệt một hai kẻ địch đâu. Đóa Phỉ lại lần nữa vươn tay. Tay cô ta rất đẹp, không một chút chai sần do xương gió, gỗ đá tạo nên. Năng lực của Đóa Phỉ đến từ tư tế Diệp Hách, có thể dùng một loại tinh thạch đặc biệt để hấp thu sinh mệnh của sinh vật xung quanh để chữa bệnh cho mình và người khác, thậm chí còn có thể hình thành một lớp vòng bảo hộ vô hình để tự vệ. Trong tinh thạch có một nguồn năng lượng nào đó, nhưng khi dùng hết, bọn họ phải lấy tinh thạch khác để bổ sung năng lượng. Người không biết phương pháp bổ sung năng lượng và giải phóng năng lượng, tinh thạch sẽ không có tác dụng. Bởi thế, nếu cô ta không có tinh thạch, thì sẽ không thể giải phóng năng lượng tồn trữ. Tinh thạch và cô ta là một thể, thiếu thứ nào cũng không được. Khi cô ta trị liệu cho người khác, nếu thân thể người nọ khỏe mạnh không có thương tật, thì năng lượng trong tinh thạch sẽ tiêu hao rất chậm, mà ngược lại sẽ rất nhanh. Cô ta lợi dụng điểm này để phán đoán thương thế của người được chữa nghiêm trọng hay không nghiêm trọng từ cái tiếp xúc đầu tiên, sau đó mới bắt đầu hấp thu sinh mệnh xung quanh theo lượng năng lượng cần dùng. Khi tay cô ta chạm vào chân Nghiêm Mặc, trong nháy mắt, cô ta liền cảm giác được năng lượng trong tinh thạch chảy ra ào ào. Loại tốc độ này khiến cô ta phải kinh sợ, giống như có một cái động không đáy đang hấp thu năng lượng tinh thạch và cả sinh mệnh của cô ta vậy. Đóa Phỉ không kịp che giấu nét kinh hãi và hoảng loạn trên mặt mình. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để người xung quanh hiểu rõ Nghiêm Mặc bị trừng phạt nặng thế nào. Chẳng qua bao lâu sau, sắc mặt cô gái nói mình có thể chữa khỏi đã trở nên trắng bệch, dáng vẻ như lung lay sắp đổ. Đóa Phỉ cắn răng kiên trì. Trước kia, khi cô trị liệu cho người khác, vì tránh xảy ra tình cảnh ngộ thương, cô sẽ tới đàn tế nằm giữa phòng tế. Trong phòng sẽ có các nô lệ dùng để hiến thân đã được chuẩn bị tốt. Nếu thương thế người được chữa không nặng, thì sinh mệnh đám nô lệ đó sẽ không tiêu hao nhiều, cùng lắm thì chỉ mệt mỏi vài ngày. Còn nếu thương thế người đó quá nghiêm trọng, ví dụ như đang hấp hối, hoặc thân thể mất đi quá nhiều phần, thì những nô lệ gầy yếu sẽ là kẻ đầu tiên không chống đỡ được. Vì để nô lệ chết ít một chút, mỗi lần hiến tế, số lượng nô lệ trong phòng sẽ rất nhiều, hơn nữa còn thay phiên nhau tới. Nhưng lần này, Đóa Phỉ nhìn đám người đứng xem náo nhiệt xung quanh, ôm ý nghĩ trả thù tự nhủ, các người dám làm nhục tôi, vậy các người hiến thân cho tư tế đại nhân của các người đi. Nghiêm Mặc được trị liệu đã sớm chìm vào cảm giác bồng bềnh, sung sướng đê mê. Loại cảm giác này quá dễ chịu, giống như được tắm nắng ấm giữa mùa đông. Thân thể mệt mỏi nhiều ngày được người ta mát xa đúng lực, cũng giống như giữa trời đêm giá rét được ngâm mình trong suối nước nóng, càng như khi đói bụng thật lâu nay được ăn một bữa mỹ vị ngon lành, chẳng những no nê mà còn ăn ngon cực kỳ. Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc thoải mái đến mức nheo hai mắt lại, chỉ thiếu điều rên ra tiếng nữa thôi, vừa nhìn liền biết hắn dễ chịu tới cỡ nào. Hoàn toàn đối lập với gương mặt xanh mét của Đóa Phỉ, nhìn cô ta cắn môi kiên trì, Nguyên Chiến đột nhiên cảm thấy cô ta thật tội nghiệp. Mạnh khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt vẫn luôn đạm nhạt chẳng có cảm xúc gì. Dù là khi Đóa Phỉ tiến lên nói muốn trị liệu cho Nghiêm Mặc, hay là khi Nghiêm Mặc cho phép cô ta trị liệu, cho đến khi bộ dáng thảm thương của cô ta bày ra như lúc bấy giờ, cậu cũng chẳng có chút cảm xúc. Có lẽ Mạnh hơi ngốc, có lẽ hơi lỗ mãng, nhưng cậu vẫn hiểu rõ. Đàn bà dù quan trọng, nhưng những người anh em của cậu càng quan trọng hơn. So với việc cậu có được tín nhiệm và quý trọng của Tiểu Mặc, Đóa Phỉ cùng lắm cũng chỉ là một kẻ làm ấm giường cho cậu mà thôi. Vốn dĩ Đóa Phỉ có trở thành vợ cậu, cũng có thể trở thành bạn bè của cậu. Cậu sẽ không ghét cô ta lười biếng, cũng sẽ không ghét ngay cả khi việc cơ bản nhất như nướng thịt mà cô ta còn không biết làm. Nhưng khi cô ta ôm ý đồ châm ngòi ly gián giữa cậu và người anh em của mình, khi cô ta khiêu chiến địa vị tư tế của Mặc, đối với cậu, cô ta chỉ còn là một nô lệ nên bị bán đi. Lúc trước Mặc đâu có châm ngòi ly gián giữa các anh em bọn họ, thậm chí còn không nói xấu lão tư tế. Lúc trước cũng có không ít người cảm thấy hứng thú với Mặc, Đại Sơn và cậu đều muốn ngủ với Mặc, nếu Mặc muốn. Rất có thể mấy người bọn họ sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ chán chỉ vì tranh đoạt một tên nô lệ đấy. Văn sinh của Đại Sơn cũng là do hắn ta đánh lộn với chiến sĩ khác cướp về đó thôi. Bỗng nhiên sắc mặt Nguyên Chiến biến đổi. Có gì đó không đúng, hắn rõ ràng không sử dụng năng lực, nhưng năng lực của hắn lại tự dưng hao mòn. Ô Thần cúi đầu nhìn mặt cỏ dưới chân, vừa nãy còn xanh biếc nay lại vàng đi, heo úa. Diệp Tinh đứng gần Đóa Phỉ nhất bỗng nhiên choáng váng, chân mềm nhũn, lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất. A, sao vậy nè, tự nhiên choáng đầu quá. Nghiêm Mặc vẫn còn đắm chìm trong thứ cảm giác mỹ diệu chưa tỉnh lại. Hắn có thể cảm giác được những phần yếu ớt trong thân thể nhanh chóng được chữa trị và bổ sung. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được mỗi một tế bào trên thân thể mình được vỗ về và tôi luyện. những đứa nhỏ đứng gần đài đất liên tiếp xuất hiện phản ứng tiêu cực. Có đứa kêu choáng đầu, có đứa thì ngủ gà ngủ gật, còn có đứa ngồi bệt trên mặt đất. Dừng lại, Nguyên Chiến gầm lên với Đoá Phỉ. Mãnh trực tiếp chĩa thanh giáo vào cổ cô ta. Đoá Phỉ căn bản không dừng lại được. Tay cô ta như bị dính vào chân nghiêm mặc. Cô ta gặp phải quái vật. Con quái vật đáng sợ đó đang hấp thu sinh mệnh của cô ta. Nếu cô ta dừng lại lúc này, cô ta sẽ bị con quái vật đó hút khô mất. Cứu! Đoá Phỉ chảy nước mắt, nhìn về phía Nghiêm Mặc cầu xin. Đại nhân, cho tôi! Nghiêm Mặc không có chút cảm giác nào với bên ngoài. Hắn thậm chí còn đang nghĩ, cảm giác này thật tuyệt, về sau chắc phải kêu Đoá Phỉ tới trị liệu cho hắn vài lần. Người AO thấy vẻ mặt của thủ lĩnh, phản ứng của bọn nhỏ cùng với lời nói của Đoá Phỉ liền biết có gì đó không đúng. Vẻ mặt mọi người đầy kinh hoàng, Vu Thành nhỏ giọng kêu, có chuyện gì xảy ra vậy? Nguyên Chiến lập tức trầm giọng nói, đây là trừng phạt của tổ thần. Trừng phạt cô gái này không biết tự lượng sức. Dán lấy thân phàm nhân đối kháng với sức mạnh của thần. Mau lui lại, không được tới gần. Mãnh, mày với các dũng sĩ khác mau rời đi, đưa lũ trẻ ra khỏi đây. Mau! Mãnh hét lớn một tiếng, các dũng sĩ nhanh chóng xoay người. Bế tụi nhỏ chạy như bay ra xa, bao gồm cả ô thần, lũ trẻ đều được đưa ra khỏi khu vực gần đấy. Nguyên Chiến bảo tất cả mọi người xung quanh mau rời khỏi, cách xa đài đất. Vu Thành đột nhiên quỳ xuống, người tộc AO nhao nhao lui về phía sau. Đệ tử tộc Vu Vu Thanh dìu Vu Thành lớn tuổi nhất, cũng là người có phản ứng mạnh nhất, cách xa nơi nguy hiểm. Đoá Phỉ hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ một lần trị liệu chẳng những làm bại lộ năng lực, khuyết điểm và bí mật của mình, mà còn làm chính mình lâm vào nguy hiểm không thể thoát thân. Đoá Phỉ đã sắp không duy trì được nữa, phạm vi cô ta có thể hấp thu sinh mệnh rất hữu hạn, khi các nguồn sinh mệnh cách xa cô ta, mà cỏ cây gần đó lại không đủ để duy trì lượng tiêu hao của cô ta, thì tinh thạch sẽ bắt đầu hấp thu sinh mệnh của chính cô ta. Đoá Phỉ muốn dừng lại, nhưng hoàn toàn không dừng được. Đại nhân, tôi van xin ngài. Mu bàn tay và da mặt Đoá Phỉ đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, tóc trắng xóa. Ngay cả Nguyên Chiến cũng sắp không chịu nổi, nhưng hắn lo lắng cho Nghiêm Mặc, liền cố gắng chống cự. Nhưng thứ năng lực này làm sao mà đối kháng? Làm thế nào mới có thể ngăn cản năng lượng và sinh mệnh của mình bị hấp thu? Đại nhân, Đoá Phỉ hét lên thảm thiết. Tốc độ hấp thụ và bị hấp thụ này cô ta chưa từng gặp phải trước đây. Cô ta tin rồi, tin tên thiếu niên này thật sự bị tổ thần trừng phạt. Dù không phải tổ thần, thì đây cũng là sức mạnh của thần. Lúc này tay phải Nghiêm Mặc đột nhiên sáng lên, nhưng hắn không thấy. Có điều vào lúc tay phải hắn sáng lên, trong đầu hắn cũng nhảy ra một câu. Kẻ lưu đày được điều trị toàn thân một lần, các cơ năng và chức năng của thân thể đã đạt tới trạng thái hoàn mỹ nên có trong độ tuổi. Phương pháp điều trị là hấp thu sinh mệnh của sinh vật khác. Phạm vi ảnh hưởng sinh mệnh là 31 mét vuông. Hấp thu sinh mệnh của 64 người. Không phải chủ động. Cộng 95 điểm cặn bã. Chú ý, phần sinh mệnh dư thừa đã được tồn trữ. Nghiêm Mặc lập tức tỉnh lại. Hắn quá đắm chìm trong thứ cảm giác đó, thế nên sách hướng dẫn nhắc nhở cũng không chú ý đến. Mãi tới khi nghe câu cộng 95 điểm cặn bã, hắn mới tỉnh táo lại.